Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Lượng Chú Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, tiếp chương 243, Phi Giáp Xuyên Vân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngoài đóa hoa này, còn có một đóa hoa khác phong ấn ngũ ngân cũng được giao cho Ninh Tuyết vào lúc đó. Tuy rằng Ninh Tuyết muốn mở hai nụ hoa này ra vô cùng dễ dàng, nhưng hắn lo lắng sau khi mở ra, hai tên tù binh ở bên trong kia sẽ giở trò. Dù sao hắn cũng không thiếu chút thời gian này, thế nên Ninh Tuyết không mạo hiểm mở phong ấn ra để khảo nghiệm tên tù binh kia. Sau khi tu luyện thành công ngũ tạng miếu linh thần thuật, hắn liền dồn hết tâm sức vào công việc thiết kế của quan chiến ngẫu. Trong khoảng thời gian này, hắn hào tâm tổn lực vắt óc suy nghĩ, đã phát thảo ra được một vài ý tưởng cho thân thể mới của viên đại thắng. Thứ nhất, xuất phát từ tiên tư nghị cốt kim kiên của viên đại thắng, hắn muốn đặc chế cho nó một loại tải kim thích hợp. Thứ hai, khắc công pháp lên trên cơ thể, hình thành cấm chế, tạo ra một lớp phòng ngự toàn diện. Hiện tại hắn đang phân vân giữa hai môn công pháp là kim cương kinh và ma kim huyết hải công. Thứ ba, sử dụng hắc kim vụn thiết kết hợp với huyết ngọc tủy để chế tạo ra một bộ cơ quan khải giáp có thể tự động khôi phục. Tác dụng của viên đại thắng khác với bông dạo hồ, để quyết định biến nó thành cận vệ thần tín của mình bảo hộ bên người. Viên đại thắng vô tình thông võ nghệ, rất giỏi việc chiến đấu trong không gian hẹp, rất thích hợp để hộ vệ bên người cho Đình Quyết. Nếu đã như vậy, uy lực chủ yếu của viên đại thắng sẽ nằm ở phòng ngự. Một khi tiền từ nghị cốt kim kiên của nó bộc phát, sẽ tạo ra một lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy nên tất cả những ý tưởng hiện tại của Ninh Tuyết đều là tìm mọi cách phối hợp với nghĩa cốt kim kiên. Muốn tìm được tải kim thích hợp với nghĩa cốt kim kiên cần phải thử rất nhiều lần. Nguyên nhân hắn muốn khắc kim cương kinh hoặc là ma kinh huyết khải công lên bề trên đó là bởi vì sau khi điều tra, Ninh Tuyết phát hiện ra trong lịch sử có hai vị cường giả sở hữu tiền từ nghĩa cốt kim kiên. Một người tu luyện kim cương kinh, còn một người tu luyện ma kim huyết khải công. May mắn thay là hai môn công pháp này đã được lưu truyền rất lâu rồi. Bên trong vạn thư lâu có ghi chép lại rất nhiều các phiên bản khác nhau. Ninh Tuyết muốn khắc ghi công pháp cũng không khó, chỉ cần bỏ tiền ra mua là được. Còn ý tưởng thứ ba thì công dụng chủ yếu của nó nằm ở chỗ thần giáp tự động khôi phục. Là bởi vì một khi sử dụng tiên từ nghĩa cốt kim kiên sẽ tạo ra tiêu hao rất lớn đối với thân thể. Nếu như nó có thể tự động khôi phục sau khi chiến đấu thì sẽ rất tiện lợi. Việc thiết kế thân thể mới trong viên đại thắng vẫn còn đang ở trong giai đoạn suy nghĩ, còn rất nhiều việc phải làm. Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng khó khăn, đồng thời cũng cảm khái vận may của mình khi thiết kế mông dạo hổ lúc trước. Ngược lại, việc thiết kế phần dưới cho bạch tí là hán giáp thì đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là bởi vì đã có sẵn sản phẩm mẫu. Ninh Tuyết chỉ cần dựa vào cơ sở cũ để mở rộng thêm là được. Vậy cho nên mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng hơn nhiều. Hắn có ba phương án chính. Thứ nhất, dùng bồ đề mộc làm nguyên liệu chính, chế tạo mô phỏng đôi chân, bên ngoài bọc thêm hàng ma tỏa tử giáp, ở đầu gối khảm thêm quan âm nguyệt quang hoàn để gia tăng tốc độ, còn ở bàn chân thì dùng khổ hàn kinh văn gia trì. Thứ hai, dùng xương cốt man tượng để chế tạo phần dưới cường trắng, trực tiếp dung hợp với hắc thiết phù đồ giáp cùng với cơ quan thân thể là một, khắc ngũ nhạc chân hành đồ ở bên trong khải giáp. Ở bàn chân có pháp trận có thể kích hoạt thần thông cự tượng dẫm đạp. Ý tưởng này của Ninh Tuyết là bắt nguồn từ tượng vương hạng nhạc. Thứ ba, không chế tạo hai chân nữa mà là chế tạo một cái đài tọa liên hoa. Bên trong liên hoa đài có pháp trận phòng ngự, hắn sẽ khắc bát bộ thiên long chú lên trên đó. Như vậy chỉ cần kích phát cấm chế là có thể ngưng tụ ra 8 hư ảnh thiên long. Hư ảnh thiên long bay lượn xung quanh nâng đỡ đài tọa liên hoa, tốc độ nhanh mà lại linh hoạt dị thường. Mấy ngày sau, vạn lý dù lòng lại một lần nữa rời khỏi hư không, quay về hiện thế, tìm kiếm vật tham chiếu để xác định phương hướng. Gió thổi qua dãy núi ở phía xa mang theo khí tức mát mẻ dễ chịu, thổi vào mặt của hai người Ninh Tuyết Tô Linh Đồng. Trên bầu trời có rất nhiều đám mây tích tụ lại với nhau, tạo thành những cửa sổ trời. Ánh nóng mặt trời xuyên qua những cửa sổ trời này chiếu xuống mặt đất, làm tuyết tan chảy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trên sườn núi cỏ mọc xanh tùm, từng đàn linh dương giống như ngọc bích, đang ăn cỏ ở đó. Tiếng kêu của chim bưng đã thu hút sự chú ý của hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng. Hai người đưa mắt nhìn ra xa, thấy một con kim linh huyền ưng giống như mũi tên rời cung, xuyên thẳng qua tầng mây, thoát ẩn thoát hiện. Tô Linh Đồng đưa ngọc giản ghi chép bản đồ cho Ninh Tuyết ở bên cạnh nói: "Chúng ta hẳn là đã đến biên giới của Bắc Phong Quốc rồi. Tấm bản đồ này chính là do chú Huyền Tích đưa cho bọn họ." Ninh Tuyết gật đầu đồng ý với suy đoán của Tô Linh Đồng đáp: "Theo như lộ trình mà nói thì chỉ cần thêm một ngày nữa là chúng ta có thể đến âm hồn Hắc Triều rồi." Hắc Thủy Sơn, Bạch Chỉ Thành nằm ở bên trong vùng đầm lầy rộng lớn. Tô Linh Đồng tiếp lời: "Âm hồn Hắc Triều nằm ở giữa Bắc Phong Quốc và Phi Vân Quốc. Đó là khu vực trung gian giữa hai quốc gia, không thuộc về bất cứ quốc gia nào cả. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn dùng vạn lý du long, không sử dụng truyền tống trận của các tiên thành, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng sau khi đến đó, chúng ta cũng không thể nào hành động với thân phận hiện tại được. Ai mà biết được thiên địa song quỷ có đuổi theo đến đây hay không chứ?" Vệ Hồn Tông là một đại phái giàu cấp, cho dù hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng chạy đến tận đây, chỉ cần bọn họ để lộ tung tích, chân dung là chắc chắn sẽ bị Vệ Hồn Tông phát hiện ra. Ninh Tuyết gật đầu nói: "Ở bên trong âm hồn Hắc Triều có rất nhiều âm linh. Đó là nơi tu luyện lý tưởng của quỷ tu và hồn tu. Vệ Hồn Tông chắc chắn có an bài người của mình ở trong đó. Lão đại, huynh nói không sai, cứ làm theo ý của huynh đi." Tô Linh Đồng đáp: "Ta am hiểu đạo thuật, có thể cải trang dung mạo của mình. Hơn nữa sau khi hấp thu cốt tủy tha thân, có rất nhiều thủ đoạn của ta đều đã mạnh hơn nhiều. Trước tiên chúng ta hãy dùng đạo thuật cải trang dung mạo của mình. Sau khi tiến vào bên trong đầm lầy, không cần vội vàng đến Bạch Chỉ Thành ngay, cứ đi dạo xung quanh các tòa nhà ở phụ cận trước, thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, thăm dò tình hình. Nếu có thể giả dạng thành người bản địa ở đây thì càng tốt." "Được được." Ninh Tuyết gật đầu lia lịa. Điểm dừng chân tiếp theo chính là âm hồn Hắc Triều. "Lão đại, vậy nên của cơ quan này tặng cho huynh là thích hợp nhất." Ninh Tuyết lấy ra một bộ thường tiến hán giáp hoàn toàn mới. Cụ cơ quan này hơi nhỏ một chút, hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của Tô Linh Đồng. Hai mắt của Tô Linh Đồng lập tức sáng rực lên, y giang hai tay dọc ôm chầm lấy cỗ cơ quan. Lúc ở Lượng Chu Quốc, Tô Linh Đồng đã bảo Ninh Tuyết chế tạo cho y cơ quan chiến giáp. Cho dù là thường tiết hán giáp hoàn toàn mới hay là bách tí là hán giáp, đều khiến y thèm thuồng không thôi. Trên đường hành tàu, ngoài việc suy nghĩ thiết kế ra, Ninh Tuyết đã dùng cơ quan đài tọa để chế tạo cho Tô Linh Đồng một bộ cơ quan chiến giáp của riêng mình. À đúng rồi, để còn đặc biệt thiết kế cho lão đại một khẩu hiệu để khởi động nữa. Ninh Tuyết ra vẻ khoe khoang nói. Tô Linh Đồng nghiêng tai lắng nghe. Sau khi nhớ kỹ, y liền vội vàng rót pháp lực vào, dùng thần thức câu thông, sau đó lớn tiếng hô: "Kim biến tái vân, hán giáp phục thể." Chỉ nghe vù một tiếng, thường thiết hán giáp liền tách ra. Đầu tiên là ngũ hành kim đan luân bàn xoay tròn bay ra ngoài, dính vào ngay chính giữa ngực của Tô Linh Đồng. Tiếp theo, sống lưng liền dán vào bên trên lưng y. 12 tấm phân thần kính đồng thời bắn ra ánh sáng màu bạc. Tô Linh Đồng duỗi thẳng hai tay, dưới sự dẫn dắt của ánh sáng màu bạc, hai tấm hộ giáp của tay vô cùng chuẩn xác bao trùm lên cánh tay của y. Ở phần bụng, dây lưng của thương thanh trận giống như con rắn màu xanh quấn lấy eo của Tô Linh Đồng ba vòng, nó tỏa ra hào quang màu xanh biếc, tạo thành một lớp màn ánh sáng nhanh chóng bao trùm lên toàn thân y. Tiếp theo là hộ tâm kính, giáp hộ chân, thậm chí ngay cả cánh cũng lần lượt ghép lại với nhau, sau đó còn rút lại cho vừa vặn thân thể của Tô Linh Đồng. Chỉ trong vòng 3 nhịp thở, Tô Linh Đồng đã mặc thường thiết hán giáp xong xuôi. Y nhẹ nhàng nhấc chân, lưu hỏa trận ở dưới chân liền phun ra lửa, để cho y giống như pháo hoa được châm lửa vậy bay vút lên trời. Tô Linh Đồng bay lượn loạng choạng ở trên không trung vài vòng, lúc tiến lúc lùi, khi lên khi xuống, miệng không ngừng la hét kích động không thôi. Ninh Tuyết đứng dưới đất mỉm cười nhìn lên trời, trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này Tô Linh Đồng hô lớn: "Tiểu Tuyết, người cũng mau lên đây." Ninh Tuyết gật đầu đáp. Hắn cũng đã thả thường thiên hán giáp của mình ra, sau vài nhịp thở đã bay lên không trung, bay song song với Tô Linh Đồng. Đột nhiên Tô Linh Đồng hô lớn: "Tiểu Tuyết, chúng ta so tốc độ với nhau." Vừa dứt lời, song cước song trường của y lập tức phun lửa, tốc độ tăng vọt. Vèo một tiếng đã bay lên trước. Ninh Tuyết tức giận quát lớn: "Lão đại, huynh lại chơi xấu nữa rồi." Hắn cũng điều khiển thường thiên hán giáp do khiến toàn lực đuổi theo. Hai người bọn họ bay lượn trên không trung, xuyên qua tầng mây, người đuổi ta chạy, chơi đùa vô cùng vui vẻ, khiến cho mây mù tan ra tứ phía. Thậm chí bọn họ còn dọa cho kim ưng đang bay lượn trên cao kia kêu lên thảm thiết, giống như tiếng quạ vậy, vội vàng bỏ chạy. Chương 244: Ninh Tuyết, ta cần gì tráng dương? Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng bay nhanh trên không trung. Nhanh lên nào. Tô Linh Đồng vừa bay vừa hô to gọi nhỏ, nhưng cho dù y đã thúc giục Thương Thiên Hán Giáp đến mức độ cực hạn thì vẫn không thể nào bỏ rơi được Ninh Tuyết. Dù sao hai bộ cơ quan chiến giáp này cũng đều do cùng một người chế tạo, sử dụng chung một bản thiết kế và vật liệu, hiệu năng của chúng đương nhiên cũng không khác biệt nhau là mấy. Tô Linh Đồng đỏ mắt mơ miệng hỏi, Tiểu Tuyết, Thương Thiên Hán Giáp này có thể bay nhanh hơn nữa được không? Giọng điệu của Tô Linh Đồng vô cùng chắc chắn, y cũng đã từng học tập qua cơ quan điển tịch mà mẫu thân Ninh Tuyết để lại, cũng có tạo nghệ chế tạo cơ quan nhất định. Đúng thế. Ninh Tuyết luôn thành thật với Tô Linh Đồng. Hắn đáp, do Thương Thiên Hán Giáp là chiến giáp bọc thép được mặc ở trên người, cho nên đệ đã thiết lập một hạn mức an toàn cho nó. Ở trong phạm vi an toàn, dù có sử dụng thế nào thì nó cũng rất ổn định, nhưng nếu vượt qua giới hạn an toàn sẽ có rất nhiều phong hiểm. Tô Linh Đồng vội vàng la lên, đừng nói nhảm nữa, Tiểu Tuyết, mau nói cho ta biết làm thế nào để phá vỡ giới hạn. Ninh Tuyết khẽ cười một tiếng đáp, rất đơn giản, huynh hãy dùng pháp lực của mình rót vào bên trong trận nhãn của lưỡng nghi trận, cùng lúc đó lại dùng thần thức rót vào bên trong phù văn hình chim ở trên kim đan chuyển luân bàn, như vậy là có thể phá vỡ hạn chế rồi. Vừa dứt lời, Ninh Tuyết liền nghe thấy một tiếng nổ ầm vang lên, sau đó hắn nhìn thấy Ninh Tuyết xé rách không khí tạo thành từng đợt sóng xung kích, tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng bỏ xa hắn mấy trăm bước. Sau khi bay xa, Tô Linh Đồng quay đầu lượn vài vòng quanh người Ninh Tuyết, cao giọng kêu, thái độ vô cùng đắc ý. Ninh Tuyết hừ một tiếng, lão đại, đệ cũng có thể phá vỡ giới hạn. Dứt lời, hắn cũng phá giải hạn mức an toàn, hiệu suất của toàn bộ Thường Thiên Hán Giáp đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tô Linh Đồng kêu quái dị một tiếng, sau đó bay về trước. Ninh Tuyết đuổi sát theo sau, để xem đệ có đuổi kịp được huynh hay không. Hai người bọn họ chạy đua tốc độ trên không trung càng lúc càng nhanh, sức càn của gió cũng theo đó mà tăng lên. Ninh Tuyết nhanh chóng cảm thấy khó thở, vội vàng vận chuyển pháp lực Bạch Hổ phá quân trận. Hắn mở pháp trận này ra, đôi cánh của kim biến lập tức tỏa ra hào quang màu trắng bạc, xé rách không khí ở phía trước, tạo ra tiếng động xoẹt xoẹt như tiếng xé vải không dứt bên tai. Cơ quan giáp trụ ở phía trước thân thể hắn bắt đầu nóng lên, nhiệt độ bên trong chiến giáp cũng đột ngột tăng vọt. Ninh Tuyết liền điều động thổ cháo trận ở bên trên bộ giáp, bao phủ toàn thân hắn bởi một tầng hộ thuẫn màu vàng nhạt trong suốt, năng lực phòng ngự gia tăng gấp mấy lần. Cơ quan chiến giáp không còn bị nóng đỏ nữa, nhiệt độ bên trong chiến giáp cũng lập tức được khống chế lại. Nhưng tình trạng tốt đẹp này không duy trì được bao lâu, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Ninh Tuyết cảm thấy có một cỗ áp lực đè nặng lên toàn thân mình, khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn lại tăng cường lượng ghi quy lưu trận ở bên trong cơ quan giáp lên đến mức tối đa, sau đó mới cân bằng được áp lực ở bên trong và bên ngoài cơ giáp. Đây là lần đầu tiên ta bay với tốc độ nhanh như vậy. Ninh Tuyết căng thẳng quan sát, vừa phi hành lại vừa kiểm tra tình huống ở bên trong Thường Thiên Hán Giáp. Hắn phát hiện ra ở bên trong lỗ khảm của ngũ hành kim đan luân bàn, kim đan tỏa ra ánh sáng chói mắt, tốc độ tiêu hao lực lượng kim đan tăng lên gấp 3 lần có thừa so với trước kia. Cho dù có Bạch Hổ phá quân trận mở đường, hắn cũng nhất định phải dùng sức của mình để chống lại sức càn của hư không. Ngoài việc tiêu hao rất nhiều sức lực ra, chỉ cần thay đổi tư thế một chút là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quỹ tích phi hành. Tô Linh Đồng ở phía trước đang qua tay múa chân, quỹ đạo phi hành của y có thể nói là trầm bổng chập trùng không dứt, giống như đang nhảy nhót trên không trung vậy. Nhưng y lại chơi đùa vô cùng vui vẻ, tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên tai. Ninh Tuyết ngoan ngoãn khép chặt hai chân, hai tay buông thõng ở bên người. Cơ quan then cài cố định tạm thời hai tay cùng với cơ thể hắn lại với nhau. Cả người hắn giống như một mũi tên, thậm chí hắn còn không ngẩng đầu, chỉ nhìn thẳng phía trước. Làm như vậy thì lực cản của gió giảm xuống, khiến tốc độ bay của hắn càng lúc càng nhanh. Đồng thời, cơ quan phụ trợ giống như vây cá ở hai bên chân hắn lúc này cũng được mở ra, hỗ trợ Ninh Tuyết điều khiển phương hướng bay lượn. Tô Linh Đồng vừa la hét, giống như con ruồi không đầu lao thẳng vào đám mây bên cạnh. Ninh Tuyết nhân cơ hội vượt qua y, bay lên phía trước. Lão đại, đệ đã vượt qua huynh rồi. Ninh Tuyết cười lớn. Tiểu tử thối, đừng có đắc ý sớm. Tô Linh Đồng lập tức chui ra khỏi đám mây, y cũng điều chỉnh lại tư thế bay, không còn vung tay bố chân, nhanh chóng làm giống như Ninh Tuyết tăng tốc đuổi theo. Trên lòng bàn tay và lòng bàn chân của y phun ra hỏa diễm mãnh liệt, kéo lê một cái đuôi lửa dài tới mấy trượng phía sau. Tốc độ của Tô Linh Đồng tăng mạnh, trong lòng Ninh Tuyết giật thót, vội vàng dùng thần thức truyền âm nhắc nhở. Lão đại, huynh cẩn thận một chút, đệ chưa bao giờ thử nghiệm đến mức độ này. Tô Linh Đồng cười toe toét nói, vậy không phải càng tốt sao? Tiểu Tuyết, tiếp chiêu nào. Vừa dứt lời, y đã lao thẳng đến Ninh Tuyết. Ninh Tuyết vội vàng né tránh. Tô Linh Đồng xoẹt qua người hắn, sóng xung kích tản ra đẩy hắn bay ra ngang hơn 10 bước. Tiếng cười đắc ý của Tô Linh Đồng vang lên bên tai của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết, ngươi còn đuổi kịp được ta không? Bên trong chiến giáp, ánh mắt của Ninh Tuyết trở nên sắc bén. Lão đại, quý đừng quên rằng bộ thường thiết hắn giáp này là do chính tay để chế tạo ra đấy, làm sao để có thể thu huynh được chứ? Tinh thần hiếu thắng của hắn lập tức nổi lên, hắn cũng tạo ra một cánh đuôi lừa ra mấy trượng, sau đó lao về phía Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng không quay đầu, phạm vi thần thức bao trùm của y rất lớn, y lập tức cảm nhận được Ninh Tuyết đuổi theo. Quay miệng vị lão đại này khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự thay đổi rồi, trước kia ngươi chắc chắn sẽ không hành động thế này đâu. Một đường đi tới tận đây, đặc biệt trải qua đại chiến ở Lượng Chu Quốc, ngươi đã thức tỉnh huyết tính và lòng dũng cảm. Ngươi là thiếu niên 16, phải có nhiệt huyết như vậy mới đúng. Nếu là Ninh Tuyết trước kia thì chắc chắn sẽ im lặng, không một tiếng động, lấy lui làm tiếng, luôn luôn điệu thấp, sẽ không bao giờ hành động phô trương như vậy. Xông lên nào! Tốc độ của Ninh Tuyết càng lúc càng nhanh, hắn chưa bao giờ bay nhanh đến vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm cảm giác này, thú vị đến nỗi da đầu tê dại. Kim đan để bên trong luôn hoàn toàn rất thần quang rực rỡ, do phải dốc hết toàn lực nên nó đã kẽ run rẩy. Toàn bộ ngũ hành kim đan luân bàn phải điều phối chuyển hóa lực lượng kim đan đã sớm đạt tới cực hạn, toàn bộ luân bàn đều đang nóng lên. Còn lưỡng nghi quy lưu trận có trách nhiệm điều tiết áp lực ở bên trong và bên ngoài, thì toàn bộ trận đồ lúc sáng lúc tối giống như đang thở hổn hển vậy. Toàn bộ cơ quan chiến giáp đều phát ra tiếng ông ông quá tải. Đột nhiên Tô Linh Đồng ở phía trước bay vụt lên bầu trời càng cao hơn, Ninh Tuyết cũng không chịu thua kém, lập tức đuổi theo sau không bỏ. Trong khoảnh khắc này, khuỷu tay, phần hông, bắp đùi, chân và bàn chân đều dán chặt vào vách của chiến giáp, cả khuôn mặt bị ép tới mức biến dạng, răng không ngừng va vào nhau lập cập. Ninh Tuyết vội vàng cắn chặt răng, ngậm chặt miệng. Hai cánh kìm yến chịu đựng thay đổi dữ dội về phương hướng nên đã run rẩy mạnh mẽ. Áp lực ở phía góc cánh là lớn nhất, nó phát ra âm thanh kéo kẹt khiến người ta nghe mà sợ hãi. Lão đại, chậm lại chút đi, Ninh Tuyết lên tiếng nhắc nhở, nhưng Tô Linh Đồng lại giễu hò. Thú vị thật đấy. Ngay sau đó, Ninh Tuyết liền nhìn thấy ngọn lửa trên người của cơ giáp Tô Linh Đồng phía trên bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, không còn ngọn lửa màu đỏ nữa mà là màu đỏ cam, rõ ràng nhiệt độ đã cao hơn một bậc. Ninh Tuyết không muốn chịu thua, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Hắn cũng đẩy ly hòa thổ thiệt trận đến cực hạn, cảm giác bị đẩy mạnh về phía sau đột nhiên tăng lên gấp 3 lần. Lớp màng khí giảm sóc do lưỡng nghi quy lưu trận tạo thành đã bị ép mỏng như tờ giấy. Cảm giác đau đớn do xương hồng bị ép vào thành trong của chiến giáp không ngừng truyền đến, cơ thể phải chịu được áp lực rất lớn, giống như đang gánh trên lưng ngàn cân vậy. Đột nhiên Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng xông thẳng vào bên trong tầng mây phía trên. Trong khoảnh khắc, xung quanh bọn họ biến thành một màu trắng xóa, đưa tay không thấy được nắm ngón. Hồ cháo phải chịu đựng áp lực càng lớn, nhiệt độ bề mặt thường thiết hán giáp nhanh chóng giảm xuống, thậm chí ở bên trong đùi Ninh Tuyết còn xuất hiện sức lạnh ngưng tụ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan biến. Chỉ 3 nhịp thở sau đó, tầm nhìn của Ninh Tuyết đột nhiên trở nên rộng hơn, hắn thấy được bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang chói lóa treo ở trên cao chiếu xuống biển mây. Ninh Tuyết đã đặt mình ở bên trên biển mây vẫn còn đang tiếp tục bay lên cao. Hắn nhiều mắt nhìn quanh bốn phía, trong lúc nhất thời tâm trạng kích động, ngửa mặt lên trời thét dài, thể hiện ra khí phách của thiếu niên. Trời cao đất rộng, ta muốn bay lượn khắp nơi. Lão đại đâu rồi? Ninh Tuyết ngừng hét dài, quay sang nhìn bốn phía. Tô Linh Đồng chủ động truyền âm. Tiểu Tuyết, đến đây, xem ta phát hiện ra cái gì này. Ninh Tuyết liền giảm bớt hỏa diễm, điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng lao xuống biển mây. Xuyên qua màng biển mây này, hắn nhanh chóng gặp được Tô Linh Đồng. Bọn họ cùng nhìn thấy một màn đi săn. Hai con kim linh huyền ưng, một lớn một nhỏ, bay lượn trên không trung. Ở sườn núi là đàn dê đang khẩn trương tụ tập lại với nhau, núp ở phía sau con dê được đầu đàn. Con kim ưng nhỏ chính là con mà hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng vừa mới dọa cho sợ chạy lúc nãy. Con kim ưng to lớn kia hẳn là cha của nó, chỉ riêng phần đầu đã to bằng cái đầu gấu, cái mỏ dài màu xám hình móc câu dài hơn 2 thước, lông vũ 6 cái có màu đen vàng óng. Một khi dựng đứng lên thì giống như vương miện màu đen hoàng kim vậy. Đôi cánh của nó mở rộng dài đến 6 trượng, tạo ra một vùng bóng đèn chết chóc trên bãi cỏ ở sườn núi. Móng vuốt của nó giống như đồng thau, xương chân to bằng eo người trưởng thành, 4 cái móng vuốt đều dài bằng thanh đoản kiếm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Mỗi lần vỗ cánh có thể thấy được những múi cơ bắp săn chắc chập trùng ở dưới lớp lồng vũ, giống như núi non bằng sắt, mang đến người khác cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Lồng vũ phía sau lưng được xếp thành hình mũi tên sắc bén, ở đuôi có 12 cọng lông đuôi dài hơn một trượng, tỏa ra kim quang đồng đậm. Đây là một con kim linh huyền ưng trưởng thành cấp bậc kim đan. Con người đen nhánh của kim linh huyền ưng nhìn chằm chằm vào đàn dê núi. Đột nhiên nó khép cánh lại giống như sao băng rơi xuống đất, hai móng vuốt mở ra, ở giữa mỗi móng vuốt đều quấn quanh từng luồng gió màu xanh nhạt. Con dê đầu đàn ở sườn núi ngẩng đầu kêu lớn, trong miệng nó phun ra một đạo liệt diễm màu đỏ, tốc độ cực nhanh. Kim linh huyền ưng nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, sau đó bay vào trong đàn dê, rồi em móng vuốt tóm ra lấy hai con dê. Ngay sau đó nó bay lên trời cao, nhẹ nhàng nắm chặt móng vuốt. Hai con dê núi kia lập tức bị bóp nát thành thịt vụn, máu tươi và thịt vụn trong nháy mắt rơi xuống bãi cỏ, làm đàn dê thêm hoảng loạn. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, kim linh huyền ưng cũng không tiếp tục tấn công mà kêu lên một tiếng, gọi tiểu ưng của mình đến. Ưng con bắt chước phụ thân của mình bắt đầu săn mồi. Những con dê đầu đàn liên tiếp phun ra lửa, ưng con phải vội vàng né tránh, liên tục thử nhiều lần vẫn thất bại thảm hại. Ưng phụ giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó vỗ cánh tạo ra cuồng phong mãnh liệt. Cỏ xanh bị gió thổi ngã rạp xuống đất, còn đàn dê kia thì bị gió thổi nằm sấp xuống đất không ngừng run rẩy. Ưng con được phụ thân trợ giúp liên tập hợp lại tinh thần, nhanh chóng bắt được con dê cái, sau đó bay lên cao. Đàn dê kêu lên thảm thiết, ưng con thì phát ra âm thanh để vui mừng. Có chút thú vị, Ni Chuyết hứng thú đứng quan sát. Con người của Tống Linh Đồng đảo một vòng, ý nghĩ ra một trò vui mới, liền nói: Tiểu Chuyết, chúng ta dùng thường thiết hán giáp đánh nhau với kim linh huyền ưng để một trận thế nào? Chưa đợi Ni Chuyết trả lời, Tống Linh Đồng đã lập tức lao về phía kim ưng trưởng thành kia phát động tấn công. Kim ưng trưởng thành đã sớm chú ý đến hai người Ni Chuyết, Tô Linh Đồng. Thấy Tô Linh Đồng xông về phía mình, nó lập tức há miệng phun ra một đạo kim quang. Tô Linh Đồng nhanh nhẹn né tránh. Vào thời khắc mấu chốt khi sắp va vào kim ưng, y liền điều chỉnh phương hướng lướt qua người nó. Thôi chào cọ sát vào lông vũ của kim ưng tạo ra vô số tia lửa. Ta muốn nướng chín chim. Tô Linh Đồng nhân cơ hội mở lòng bàn tay ra, phun ra ly hòa về phía kim ưng. Kim ưng đau đớn kêu lên thảm thiết. Nó giận dữ vỗ cánh tạo ra cuồng phong, thổi Tô Linh Đồng ra ngoài. Kim rực sau lưng Tô Linh Đồng giống như lưỡi dao sắc bén xe rách cuồng phong, y lại nhanh chóng lao đến cuốn lấy kim bừng chiến đấu. Ưng con ở bên cạnh nhìn thấy phụ thân của mình bị người ta tấn công thì liền tức giận lao tới thảm chiến. Còn Ninh Chuyết đã nhanh hơn một bước tham gia vào cuộc chiến. Trong nháy mắt, hai người hai chim giao chiến kịch liệt với nhau ở trên không trung. Người đến tả đi vô cùng náo nhiệt. Kim ưng là yêu tu cấp bậc kim đan, da dày thịt béo, am hiểu phong hành, kim hành. Lồng vũ toàn thân nó giống như một tầng kim giáp, có năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhưng thường thiết hán giáp mà hai người Ni Chuyết, Tô Linh Đồng đang mặc đều là chiến lực cấp bậc kim đan tiêu chuẩn. Dưới lực công kích liên tục của ly hỏa kim dực, kim ưng trưởng thành rất nhanh đã bị trọng thương. Nó không dây dưa chiến đấu nữa mà lập tức lấy ưng con, vội vàng bỏ chạy. Hai người Ni Chuyết, Tô Linh Đồng lơ lửng trên không trung. Không đuổi theo sao? Tô Linh Đồng nghi ngờ nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lắc đầu đáp: Nể tình bọn chúng, vụ tử tình thâm, cứ bỏ đi. Tô Linh Đồng cười tà, lựa chọn nghe theo hắn. Từ nhỏ Ninh Chuyết đã mồ côi phụ mẫu, sau đó vì muốn cứu mẫu thân mà mưu tính tu sĩ Nguyên Anh, hiện tại đang ngao du thiên hạ cũng là để tìm kiếm di vật của mẫu thân hắn. Từ trong những hành động này có thể thấy được Ninh Chuyết vô cùng coi trọng tình thân. Đúng là càng thiếu thứ gì thì người ta càng muốn thứ đó. Những chuyện thiếu thốn thời thơ ấu thường ngày sẽ giày vò con người ta cả đời. Hai người cứ lơ lửng trên không trung, im lặng nhìn phụ tử kim bưng rời đi. Lúc này dê được đầu đàn chủ động đi đến bên dưới hai người bọn họ, ngẩng đầu ngưng vọng kêu lên. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều bị hấp dẫn. Dê được đầu đàn cúi đầu, phần bụng co rút lại một hồi, sau đó từ trong miệng phun ra một khối cầu phát sáng. Nó đặt khối cầu kia xuống bãi cỏ, quỳ trên mặt đất, dập đầu với hai người ba cái rồi mới đứng dậy rời đi. Đây là tặng cho chúng ta sao? Ninh Chuyết không ngờ mình lại có được thứ này, không khỏi tò mò hỏi: Đây là cái gì vậy? Tô Linh Đồng sau khi quan sát liền cười lên một tiếng: Đây chính là liệt dương tinh nguyên. Nó nặng như núi khi gặp âm khí, nhẹ tựa lung hồng khi gặp dương khí. Đây chính là thánh phẩm bổ thận trắng dương cực giai. Ninh Chuyết cũng đã đọc qua ghi chép về thứ này ở trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật thật, lập tức mất hết hứng thú. Nguyên dương của đệ vẫn còn nguyên, dương khí dồi dào, cần gì trắng dương chứ? Đã kiểm tra đến cực hạn rồi, Chúng ta hãy lên đường đến Bạch Chỉ Thành thôi. Tô Linh Đồng ừ một tiếng. Hai người không tiếp tục dừng lại nữa mà chui vào vạn lý du long tiếp tục lên đường. Hắc Thủy Sơn, Bạch Chỉ Thành, trong phủ thành chủ. Tăng Nhạc U Linh quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, kiên trì cắn răng nói: "Thành chủ đại nhân, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Nam phi mà thuộc hạ tuyển chọn cho ngài đã bị người ta cướp mất giữa đường." Thành chủ đầu tóc rối bời, bị hơn 10 sợi xích cấp bậc pháp bào trói buộc, quát ầm lên: "Ta sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi. Dương khí, ta cần càng nhiều dương khí. Hạn cho ngươi 10 ngày, lập tức tìm thêm 300 nam phi cho ta. Nếu còn sai sót, giết chết ngay tại chỗ." "Vâng vâng, thưa đại nhân." Tăng Nhạc U Linh vội vàng dập đầu tạ ơn. Nàng ta run rẩy rời khỏi thành chủ, sau đó lập tức hạ lệnh: "Nhanh, thành chủ đại nhân đang cần càng nhiều nam nhân, càng nhiều dương khí càng tốt." Chương 240 năm, ta là nam phi. Trở lại khoang thuyền cơ quan, Ni Chuyết bắt đầu sửa chữa thường thiết hán giáp của mình và Tô Linh Đồng. Do sử dụng đến mức cực hạn nên hai bộ thường thiết hán giáp đều bị hư hại ở những mức độ khác nhau. Chỉ riêng việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng này đã khiến cho Ninh Chuyết được lợi rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng nhận ra điểm nào trên bộ cơ quan chiến giáp này tương đối yếu kém. Chỗ yếu kém nhất chính là kim dực. Do giảm giá thành thiết kế gấp 3 lần nên khiến cho cường độ toàn bộ kim dực bị giảm xuống một bậc. Khi bay nhanh trên không trung, mỗi lần chuyển hướng đều tạo ra áp lực rất lớn lên toàn bộ kim dực. Chất liệu của kim dực phải tốt hơn nữa mới được. Đương nhiên thu hoạch cũng không chỉ có nhiều đó. Kỹ năng phi hành của ta kém xa lão đại, cần phải chăm chỉ luyện tập thêm. Phương diện thần thức của ta cũng không bằng lão đại, nhưng nếu như sử dụng phân thần kính, ta là mạnh hơn huynh ấy một chút. Ta nên cải tạo lại cơ quan kim miến, để chúng mang theo tiểu kính pháp khí, hỗ trợ ta rèn luyện tăng trưởng thần thức. Chỉ dựa vào mắt thường có thể quan sát trên không trung là quá hạn chế. Không chiến cần phạm vi quan sát rộng hơn rất nhiều so với chiến đấu trên mặt đất. Trong tình huống này, việc dùng thần thức để dò xét toàn diện là lựa chọn ưu tiên trong những lựa chọn tốt nhất. Kính đài thông linh quyết mà Ninh Chuyết tu luyện có một đặc điểm là phạm vi bao phủ của thần thức không lớn, nhưng nếu mượn ngoại vật thì lại có thể tăng cường uy lực rất nhiều. Hơn nữa bay nhanh như vậy cũng đòi hỏi rất cao đối với cường độ thân thể. Nếu như không phải do hắn dùng thái thức linh khả để tăng cường tố chất thân thể, thì chắc chắn không thể chịu đựng được loại cường độ phi hành mạnh như vậy. Còn có ngũ tạng biếu linh thần thuật khiến cho ngũ tạng của hắn biến dị, giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng. Cho dù là như vậy, sau khi cởi thường thiết hán giáp ra, Ninh Chuyết vẫn phát hiện toàn thân của mình có rất nhiều vết bầm tím, hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ. Tuy rằng ngũ tạng của hắn đã có sự thay đổi, nhưng cơ thể con người không chỉ có ngũ tạng mà thôi, lục phủ ngũ tạng còn có lục phủ nữa. Ninh Chuyết đắm chìm vào việc cải tạo cơ quan tạo vật. Hai ngày sau, hắn nhận được tin tức của Tô Linh Đồng, lập tức ngừng tu luyện đi đến khoang thuyền Long Thủ. Bọn họ đã đến vùng đất ngập nước âm hồn hắc triều. Vạn lý dù lòng rơi khỏi hư không, thu nhỏ lại kích thước, sau đó bay lên trên không trung. Nhìn từ trên cao xuống, âm hồn hắc triều giống như tạng phủ của một cự nhân cổ thần nào đó bị xé nát thành từng khối, mục giữa thành từng mảnh, tùy ý vứt vỏ ở trên vùng đầm lầy đen kịt. Toàn bộ vùng đất ngập nước bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng màu xanh lục. Trên mặt nước có hàng trăm, hàng ngàn hòn đảo nổi, hoặc là đứng yên bất động, hoặc là chậm rãi trôi nổi. Những hòn đảo nổi này gần như được hình thành từ thực vật mục nát cùng với sừng trắng tái nhợt. Ở trên đảo thường thường bị bao phủ bởi một lớp thi rêu rất dày. Thi rêu tỏa ra lân quang màu xanh lục nhạt. Những lân quang này cũng không phải lộn xộn, chúng liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới u quang giống như kinh mạch của con người. Trên mặt nước ở giữa những hòn đảo nổi kia lại có rất nhiều những chiếc độ hồn liên khổng lồ trôi nổi. Những chiếc độ hồn liên này hầu như đều đã được cải tạo trở thành từng ngọn độ hồn đăng của riêng âm hồn hắc triều. Ánh đèn phát ra ánh sáng màu xanh thẫm chiếu xuống mặt nước đen kịt sâu thẳm, tạo thành một dải ngân hà. Trong ánh sáng lấp lánh không bao giờ tắt của những ngọn đèn này, mơ hồ có thể nhìn thấy những đám hồn phách. Vạn lý dù lòng lặng yên không một tiếng động phi hành. Tầm nhìn của hai người Ninh Chuyết Tô Linh Đồng vô cùng rộng lớn. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy dòng sông chính ở bên trong vùng đầm lầy này, Minh Giao Hà. Dòng sông này giống như con rết to lớn màu đen xanh nhô ra, uốn lượn từ đông nam đến tây bắc, xuyên qua toàn bộ đầm lầy. Đường sông rất sâu, nhưng dòng sông lại vô cùng êm đềm. Bùn đất ở ven sông có màu trắng bạch, thậm chí có những nơi còn có sừng trắng lộ ra ngoài. Theo như lời đồn, con sông này được hóa thành từ một con minh giao long thần. Trên mặt sông êm đềm trôi nổi rất nhiều gai xương, đây là xương sống nhô ra trên phần lưng của thứ cốt ngạc. loài cá sấu này sinh sống thành từng đàn ở trong Minh Giao Hà. Đây chính là tộc đàn bá chủ của con sông này. Chúng nó sẽ đào bới bờ sông cho đến khi chạm đến xương trắng ở sâu bên trong lòng đất, sau đó tạo thành hang ổ ở bên trong những bộ xương trắng kia. Nhìn bên kia kia, Tô Linh Đồng lên tiếng nhắc nhở. Ninh Chuyết nhìn về phía hướng lão đại mình chỉ, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn phát hiện ra một thôn trại. Thôn trại này được giấu bên trong bóng tối của một hòn đảo nổi thi rêu. Nó được xây dựng nên từ ván thuyền, cột buồm và những chiếc xương sườn khổng lồ nào đó. Bức tường của thôn trại có thể hấp thụ ánh sáng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở bên trên tường có một lớp màng dầu nhộn nhạo, hiển nhiên là sử dụng thủ pháp rèn đúc đặc thù nào đó. Ở dưới chân tường có rất nhiều thi hải chất đống, còn ở trên đỉnh tường thì bày la liệt xương đầu lâu của đủ loại sinh vật. Cửa thôn trại mở ra, mấy chiếc thuyền được làm bằng gỗ lim từ bên trong lao ra. Tu sĩ điều khiển những con thuyền này có một phần nhỏ là nhân tộc, còn lại đa số đều là quỷ tộc. Quỷ tộc là một loại sinh vật có trí tuệ nửa người nửa quỷ. Quỷ tộc nam thường có bề ngoài dữ tợn hung ác, còn nữ thì xinh đẹp như hoa. Màu da của bọn họ cũng không giống nhau, có màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, vàng, vân vân. Ánh mắt của bọn họ rất đặc biệt, con ngươi màu đen, đồng tử có màu trắng, có thể dễ dàng nhìn thấy quỷ vật. Trên những chiếc thuyền bằng gỗ lim kia có các pháp cấm, hình dáng giống với chiến thuyền. Mỗi chiếc có 20 cái mái trâu thật dài, phần mũi và đuôi thuyền đều được thiết kế cong vểnh lên giống như đầu và đuôi của thuồng luồng giao long. Hầu hết các tu sĩ nhân tộc đều im lặng không nói gì, vẻ mặt lo lắng. Còn đám quỷ tộc thì lại để lộ ra tứ chi ra ngoài, tóc tai rối bời, trên đỉnh đầu có sừng dài không ngừng la hét ầm ĩ. Ba chiếc thuyền lao vùn vút trên mặt sông, cũng đi về cùng một hướng. Cảnh tượng này khiến hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng tò mò không thôi. Nhóm tu sĩ bản địa này vội vã đi làm cái gì vậy? Ban đầu kế hoạch của bọn họ là không vội vàng tới Bạch Chỉ Thành, mà sẽ ngụy trang xong thân phận rồi mới đi dạo ở bên trong các thôn trại, trấn nhỏ kia, cố gắng đóng giả thành tu sĩ địa phương. Nhưng sau khi nhìn thấy tình huống này, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng thương lượng với nhau một chút, liền điều khiển vạn lý du long tăng tốc trên không trung, bay theo hướng của chiến thuyền họ. Bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn vô cùng rộng lớn, tốc độ của vạn lý du long cũng rất nhanh. Sau khi bay đến phía trước, bọn họ lập tức phát hiện ra tình hình ở đó. Trên mặt sông này có rất nhiều mảnh vỡ chiến thuyền cùng với thi hài thứ cốt ngạc. Có rất nhiều con thứ cốt ngạc to lớn như chiến tượng tỏa ra khí tức cấp bậc trúc cơ. Điều hấp dẫn ánh mắt nhất chính là một con thứ cốt ngạc ngửa bụng đang đổi lênh bềnh trước mặt nước. Nó đúng hơn là một thi thể. Trên thi thể của con cá sấu khổng lồ này toàn là vết thương chồng chất. Máu tươi sớm đã chảy xuống hòa lẫn với nước sông. Cơ thể của nó vô cùng khổng lồ, có lớn hơn cả chiến thuyền mà thôn trại quỷ tộc kia điều động ra đến đây 2-3 lần. Rõ ràng là đã có một cuộc chiến đấu kịch liệt giữa nhân yêu ở nơi đây. Kết quả kịch chiến hẳn là lưỡng bại câu thương. Ninh Chuyết phát hiện có mấy tù sĩ sống sót đang thở dốc ở ven sông, đồng thời còn đang cố gắng cứu chữa những đồng bạn bị rơi xuống nước. Còn có rất nhiều thứ cốt ngạc khác thì lại đang ăn thi thể trôi nổi trên sông bất kể địch ta. Tiểu Chuyết, cơ hội tốt. Đột nhiên Tô Linh Đồng mở miệng nói. Lão đại, ý huynh à? Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng vô cùng ăn ý, lập tức hiểu được ý của lão đại nhà mình. Hai người bọn họ nhanh chóng cứu viện đội ngũ rơi xuống trong sông kia. Vạn lý dù lòng được thu nhỏ lại rất nhiều. Những tù sĩ ở hiện trường đều không đạt tới cấp bậc kim đan nên không ai phát hiện ra cả. Trong sông có rất nhiều thi thể trôi nổi. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng tìm hai thi thể trông tương đối lành lặn, ăn mặc bình thường, sau đó mang chúng vào bên trong vạn lý du long. Trong khoang thuyền, Tô Linh Đồng lập tức bắt chước diện mạo của hai cỗ thi thể kia, thi triển trộn thuật gia trì lên người y và Ninh Chuyết. Một lát sau, Ninh Chuyết biến thành một thiếu niên nhân tộc mặt đầy tàn nhang màu vàng, còn Tô Linh Đồng thì biến thành một tên quỷ tộc thấp bé béo ú. Hai người chui ra khỏi vạn lý du long, Ninh Chuyết giả vờ hôn mê, còn Tô Linh Đồng thì ôm eo hắn giả vờ như người sống sót đang giãy giụa, rất nhanh liền bị người khác phát hiện. Bên kia có một tên quỷ tộc, thiếu điền kia chính là tam tử của Tiêu gia, Tiêu Ma. Đám người sống sót hợp tác với nhau cứu Tiêu Ma là Ninh Chuyết và tên quỷ tộc là Tô Linh Đồng lên bờ. Ninh Chuyết vẫn nắm chặt mắt giả vờ hôn mê, còn Tô Linh Đồng thì nấp sấp ở trên mặt đất nôn khan, phun ra từng ngụm nước sông thật lớn. Các tù sĩ tốt bụng tiến lên kiểm tra thương thế của hai người bọn họ, sau đó vỗ vỗ vào lưng của Tô Linh Đồng. Thương thế của hai người các ngươi không nặng, xem như là may mắn rồi, mạng lớn đấy. Có người vỗ vào mặt Ninh Tuyết đánh thức hắn. Ma tử, mau tỉnh lại. Khuôn mặt bị tát đầu nên Ninh Tuyết đành phải giả vờ mở mắt. Hắn tỏ vẻ hoảng hốt, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, môi mấp máy mấy cái nhưng lại không nói ra được câu nào. Diễn xuất không tệ. Tô Linh Đồng dùng khóe mắt được nhìn Ninh Tuyết, thầm khen ngợi tiểu lão đệ chính mình. Đúng vậy, Ninh Tuyết đã được Tô Linh Đồng huấn luyện từ nhỏ. Hắn đã tốn không ít công sức để ngụy trang bản thân, thậm chí hắn còn lừa gạt được cả đám người Mông Vị. Giờ chỉ là lừa mấy tên tu sĩ ở nông thôn này thì quá dễ. Trộm thuật của Tô Linh Đồng cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều sau khi hấp thu cốt tủy tà thần. Nhờ vậy mà hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng thành công trà trộn vào đám người sống, không ai nghi ngờ gì cả. Tiểu Mà được rất nhiều người quen biết, hơn nữa bọn họ còn nhiệt tình hỏi han hắn. Còn tên quỷ tộc lùn béo do Tô Linh Đồng đóng giả thì không ai hỏi đến cả. Tóm lại, những tu sĩ ở xung quanh rất nhanh liền tiếp nhận hai người bọn họ, không ai nghi ngờ thân phận của hai người cả. Không lâu sau đó, ba chiến thuyền đến đây tiếp viện đã cứu đám người sống sót. Tên thủ lĩnh kia là một tên quỷ tộc có tu vi kim đan, sắc mặt gã vô cùng khó coi. Đoạn sông này từ trước đến nay luôn rất an toàn, tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều thứ cốt ngạc như vậy chứ? Gã phái người đi điều tra nhưng lại không phát hiện ra cái gì cả. Sau đó tên thủ lĩnh quỷ tộc có tu vi kim đan kỳ này lại tự hỏi đám người sống sót, trong đó có cả Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng, nhưng gã vẫn không tìm ra được manh mối nào có giá trị. Lúc hỏi đến Ninh Tuyết, tên thủ lĩnh này đích thân ra tay dùng pháp thuật trị thương cho hắn, sau đó còn an ủi hắn mấy câu. Ninh Tuyết lập tức nhận ra mình dường như có quan hệ không tồi với tên quỷ tộc kim đan kỳ này. Hắn liền chủ động hỏi thăm một câu, sau đó còn đề nghị quay trở về thôn trại rồi tính tiếp. Tên quỷ tộc kim đan kỳ kia nhìn hắn một cái, cảm thấy giọng điệu hôm nay của Ninh Tuyết có vẻ hơi khác so với bình thường, nên lại không nghi ngờ gì nhiều, mà là lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Gã bước lên tảng đá lớn, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó tuyên bố: mục đích của chuyến đi lần này của các ngươi là đến Bạch Chỉ Thành đưa dâu, kết quả lại bị tập kích giữa đường. Tuy rằng không tìm ra bất kỳ manh mối nào, nhưng tình huống này đã xảy ra ở rất nhiều thôn trại trong thời gian gần đây. Chúng ta không thể nào quay trở lại được, dù sao cũng phải đến Bạch Chỉ Thành. Lần này ta sẽ tự mình dẫn đội, các ngươi cứ tiếp tục lên đường. Uy vọng của gã khá cao, lại là tu sĩ kim đan kỳ duy nhất ở đây. Sau khi gã hạ lệnh, không người nào dám lên tiếng phản bác. Hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều cảm thấy hơi có chút thất vọng. Họ còn mong chờ sau khi trở về thôn trại sẽ trà trộn ở đó một thời gian để hoàn thành việc ngụy trang bản thân của mình. Không ngờ họ vừa mới có được thân phận giả này thì lại phải lập tức đến Bạch Chỉ Thành. Đưa thân gì cơ? Thôn trại này muốn kết thông gia với thế lực nào đó sao? Cho nên mới bị tập kích giữa đường. Ninh Tuyết nghi ngờ nói. Tô Linh Đồng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ta cũng không thấy tân nương tử đâu cả. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, hay là đợi lát nữa chúng ta nhân cơ hội nào đó lặng lẽ rời khỏi đây. Ninh Tuyết đề nghị. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu đáp, cũng được. Hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng dùng thần thức bí mật bàn bạc với nhau, còn bề ngoài thì ngoan ngoãn cùng với mọi người bước lên chiến thuyền. Tiểu Ma, ngươi lại đây một chút. Tên thủ lĩnh kim đan kỳ của quỷ tộc vẫy tay gọi Ninh Tuyết. Ninh Tuyết giấu hiếu kỳ trong lòng bước lên trước mặt kẻ này. Tên thủ lĩnh kim đan kỳ của quỷ tộc lấy ra một bảo vật đưa cho hắn. Người đã liều mạng hái được một quả quỷ diện dung cho tiểu nữ của ta. Đáng tiếc người lại bị chọn làm nam phi của thành chủ Bạch Chỉ Thành. Ai, thôn trại của chúng ta quá nhỏ bé, sao có thể chống lại mệnh lệnh của Bạch Chỉ Thành chứ? Người và tiểu nữ của ta hữu duyên vô phận, đành chịu vậy. Đây là một phần túi dạ dày của thứ cốt ngạc cấp bậc kim đan, ta đã luyện chế nó xong cho ngươi rồi. Sau này chỉ cần ngươi đưa hồn phách của mình tiến vào bên trong đó, chịu đựng sự ăn mòn, sau đó khôi phục lại là có thể gia tăng độ dẻo dai của hồn phách ngươi lên rất nhiều. Ninh Tuyết ngạc nhiên khi biết được chính mình là người được chọn đi hỏa thân. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nói gì, chỉ đáp, chuyện này... Tên thủ lĩnh kim đan kỳ quỷ tộc vỗ vai của hắn nói, ngươi đừng nghĩ đến chuyện trở về thôn trại nữa, cũng đừng có ý định từ bỏ ở giữa đường. Từ giờ trở đi, ngươi hãy ngồi ở bên cạnh ta, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi, để ngươi lợi dụng ngạc đại này tu luyện. Ninh Tuyết im lặng, bị tên thủ lĩnh này trông coi ở bên cạnh. Với thực lực hiện tại của hắn sẽ không thể nào lặng lẽ rời khỏi đây được. Hắn nhất định phải nhờ đến trộm thuật của Tô Linh Đồng. Nhưng Tô Linh Đồng sau khi nhìn thấy chuyện vui này thì lại cười lăn cười lộn ở trong lòng. Tiểu Tuyết, vận khí của ngươi tốt thật đấy. Cứ như vậy là được rồi, không cần thiết phải đi đến thôn trại khác để giả mạo thân phận nữa. Tô Linh Đồng không muốn phối hợp, nếu Ninh Tuyết cứng rắn muốn đi. Hắn tin rằng tên tu sĩ kim đan kỳ kia cũng không thể nào ngăn cản được mình. Nhưng Tô Linh Đồng vô cùng hiểu Ninh Tuyết, liền lên tiếng khuyên bảo. Tuy rằng thân phận này ngoài muốn có được, nhưng nó sẽ có giá trị đấy. Ngươi xem, chẳng phải chả làm gì mà lại có được một cái ngạc đại cấp bậc kim đan. Hơn nữa thành chủ Bạch Chỉ Thành chính là cường giả Nguyên Anh, chắc chắn sẽ không bạc đãi nam phi của nàng ta đâu. Tiểu Tuyết, câu pháp của ngươi cũng chẳng phải cấm kỵ chuyện thất thoát nguyên dương. Nếu chỉ đơn thuần là song tu thì cũng rất có ích cho việc tăng cao tu vi của ngươi đấy. Ngươi nghĩ thử xem, một nữ tu Nguyên Anh kỳ song tu với mình thế nào? Câu nói này khiến Ninh Tuyết suy nghĩ một chút. Nói thì nói như vậy, Tô Linh Đồng lại nói, đương nhiên song tu cũng phải xem tình huống cụ thể. Nếu như có hại cho chúng ta thì ta sẽ lập tức rời đi. Chúng ta dù sao vẫn còn có Vạn Lý Du Long trong tay. Hơn nữa cho dù chúng ta không song tu, chỉ dựa vào thân phận này thì chắc chắn cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Ninh Tuyết dần bị Tô Linh Đồng thuyết phục. Tô Linh Đồng dùng thần thức truyền âm cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thú vị sao? Nếu đổi lại là Ninh Tuyết trước kia thì tỷ lệ hắn không đồng ý sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng sau khi trải qua trận đại chiến ở Lượng Trung Quốc, tận mắt nhìn thấy Long Gia hy sinh, chứng kiến vô số người ngã xuống xa trường, trong lòng Ninh Tuyết đã tăng lên dũng cảm, hào sảng hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn dùng thần thức truyền âm gật đầu, đúng là rất có khả năng đây sẽ là một chuyến phiêu lưu đặc sắc. Theo như lời của tên quỷ tộc thủ lĩnh Kim Đan Kỳ lúc nãy, đã có rất nhiều người bị chặn giết giữa đường, chứng tỏ có một thế lực nào đó đang nhắm vào thành chủ Bạch Chỉ Thành. Hơn nữa còn chứng tỏ thành chủ đang chiêu mộ nam phi, để chỉ là một trong số đó mà thôi. Việc này lại càng có lợi cho chúng ta đục nước béo cò. Tô Linh Đồng mong đợi nói, không biết chúng ta có thể dựa vào chút tiện lợi này để lèn vào kho tàng ở trong phủ thành chủ ấy không nhỉ? Hết chương 245. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.